Chương 1335, bạo phát Bắc Xuyên Dạ. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần đột nhiên xuất hiện, ta e rằng đã đại biểu Thiên Cơ Lâu, đem kiếm vương phong hào trao tặng này Bắc Xuyên Dạ. Thiên Cơ Lâu trưởng lao cắt vạn tượng vuốt vuốt hồ tu, Bắc Xuyên Dạ thực lực, đích xác đã đạt đến kiếm vương tiêu chuẩn, thế nhưng tại Lăng Trần xuất hiện trong nháy mắt đó, Bắc Xuyên Dạ tựa hồ lại không thể đạt tới tiêu chuẩn. Bởi vì hắn cũng không phải là vô địch. Bạo âm chạm Bắc Xuyên Dạ kiếm mang so với thanh âm nhanh hơn một bước lao ra ngoài, những nơi đi qua, Lăng Trần hư ảnh từng đạo tan vỡ ra, bị trống giống một mảnh lớn. Cực hạn chạm không ba kiếm ba dâng lên bạo phát, từng vòng tách ra ra, Lăng Trần thân hình di động ở đâu, đâu Bắc Xuyên Dạ phân thân sẽ tan vỡ, lấy Lăng Trần làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét, trở thành kiếm ba thế giới, mà Lăng Trần, chính là này phiến thế giới chúa tể, không chỗ nào không phá, không có gì không chém. Bị chạm không ba bước lui, Bắc Xuyên Dạ cũng không đình chỉ thế công, rất nhanh hắn liền đi mà phục, sau lưng thoang cái xuất hiện hơn 10 đạo quang ảnh, tất cả quang ảnh đồng thời huy kiếm, kiếm khi đem hồ nước nhấc lên sóng gió động trời, một đạo hợp với một đạo, tầng tầng lớp lớp, kiếm khí xen lẫn tại trong đó, Bắc Xuyên Dạ rồi đột nhiên một tiếng quát chói tai, phân hải điệp lãng kiếm tiếng quát vừa dứt, khắp hải dương xoay tròn ra, mang theo khổng lồ lực lượng đáng sợ ôn tồn thế, thoáng. Cái đem Lăng Trần xung quanh kiếm ba nuốt tiến vào. Đáng sợ kiếm khí, quá khổng lồ, căn bản không có đường nào, không biết Lăng Trần muốn như thế nào ứng phó. Tất cả mọi người nhìn ra được, Bắc Xuyên Dạ đã toàn lực ứng phó, đem mình toàn bộ chiến lực bạo phát đi ra, một kiếm xuất, biển rộng xoay tròn, di sơn đảo hải, uy thế khủng bố rối tinh rối mù, làm một người đối mặt toàn bộ biển rộng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra nhỏ bé cảm giác. Phá tràn đầy sát lục khí tức kiếm khí quang trụ từ trong hải dương thổ lộ xuất ra, toàn bộ hải dương bị phủ lên trở thành ám bạch sắc, biên giới xuất hiện vô số khe nước, giống như cái cự đại vật sáng, chỉ bất quá, bên trong phát ra quang, là hắc sắc, sát lục khí tức tùy ý bắn ra. Ầm ầm kinh thiên nô ma nhờ bạo phát, Lăng Trần phi thân mà ra. Hạ cư nhiên phá ta toàn lực ứng phó phân hải điệp lãng kiếm Bắc Xuyên Dạ hơi co giật mình, liền ngay cả cùng vô song vương đối chiến thời điểm. Hắn cũng không có đụng tới phân hải điệp lăng kiếm, bởi vì một kiếm này uy lực lớn, nhưng đồng thời quá hao tổn chân khí, vạn nhất vô pháp đả thương Lăng Trần, vậy phiền toái. Không nghĩ tới, hắn quả nhiên đánh giá sai Lăng Trần thực lực, này phân biển con sóng trùng lên nhau chém tuy thanh thế khổng lồ, kỳ thật đối với Lăng Trần cũng không có bao nhiêu tác dụng, phạm vi công kích càng quảng, đại biểu sơ hở càng nhiều, cho dù không có sơ hở, hắn cũng có thể chế tạo ra sơ hở. Phần biển con sóng trùng lên nhau chém tại đồng dạng thanh niên vương giả trong mắt xem ra, cường đại bất khả tư nghị, thế nhưng ở trong mắt Lăng Trần, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lôi thiết thành công thoát thân, Lăng Trần không chút do dự, một kiếm chém về phía Bắc Xuyên Dạ, hắc sắc lôi quang kiếm khí xé rách trường không, mang theo hủy diệt khí tức và chạm đi qua. Bắc Xuyên Dạ sắc mặt khẽ biến, lại lần nữa đem phần biển con sóng trùng lên nhau chém thi triển ra, khổng lồ kiếm khí ngang nhiên cuộn đảo ra ngoài. Đồng dạng chiêu thức đối với ta vô dụng. Lăng Trần có thể phá phần biển con sóng trùng lên nhau chém một lần, liền có thể phá nó lần thứ hai, hơn nữa chỉ sợ càng ngày càng dễ dàng. Phịch một tiếng, kiếm khí bạo tạc, kia Bắc Xuyên Dạ kiếm khí bị tắc thoái, trực tiếp rút lui mấy chục bước, và áo bay lên. Lăng Trần đuổi sát đi lên, tay trái đem Xích Thiên kiếm rút ra, song kiếm tề phát, kiếm khí như bắn liên hồi hướng về Bắc Xuyên Dạ kích xạ đi qua. Rậm rạp chẳng chịt. Song kiếm lưu Bắc Xuyên Dạ lấy làm kinh hãi, hắn tại Doanh Châu thời điểm kiến thức qua cung mạch song đao lưu, cùng trước mắt Lăng Trần chợt thi triển ra song kiếm lưu khác thường khúc cùng công nhân ảo diệu. Bí mật kiếm. Trạm Tuyết Bắc Xuyên Dạ không phải là hời hợt hạng người, tâm lý của hắn tố chất lại càng là vượt xa thường nhân, gặp phải Lăng Trần song kiếm lưu, trong tay hắn bảo kiếm cũng là cao tốc chẳng kích, trước người kéo ra từng đạo vết kiếm, kiếm mang tầng tầng lớp lớp, gió thổi không loạn. Đem Lăng Trần bắn liên hồi kiếm khí kể hết ngăn cản hạ xuống. Thế nhưng này công thủ trao đổi trong đó, Lăng Trần đã là chiếm cứ thượng phong, mà Bắc Xuyên Dạ thì là đã rơi vào hạ phong cái gì. Bắc Xuyên Dạ bị áp chế ở vô song vương có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này, trước mắt hình ảnh đã không thể dùng cường thế để hình dung. Bắc Xuyên Dạ thực lực đến cùng thế nào, hắn vô cùng rõ ràng, Lăng Trần có thể ngăn chặn Bắc Xuyên Dạ. Thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến đáng sợ đến bực nào tình trạng cái khác đang xem cuộc chiến người cũng nhiệt. Huyết sôi trào, cảm xúc sục sôi, Lăng Trần bạo phát đi ra thực lực, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, chẳng những cùng Bắc Xuyên Dạ đánh đến hiện tại, mà lại dần dần nắm giữ chủ động. Một đám không có mắt con chuột nhắt, Bắc Xuyên sư huynh thực lực há lại các ngươi có thể thấy rõ ràng. Thanh Cơ vẻ mặt khinh thường, chỉ có nàng minh bạch, Bắc Xuyên Dạ còn có sát chiêu không phát, người sau đang tìm cơ hội, tìm kiếm một kích phá địch trong nháy mắt đó. Bí kiếm huyện không rốt cục, Bắc Xuyên Dạ tìm được Lăng Trần một tia sơ hở, đương nhiên, sơ hở là tương đối, Bắc Xuyên Dạ thật sự là tìm không được tuyệt hảo hoàn mỹ cơ hội, kia cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đang tìm được Lăng Trần kiếm chiêu xuất hiện một tia lỗ hổng chỉ kịp, hắn liền rồi đột nhiên một kiếm vung bắn ra, kiếm khí giống như hư ảo đồng dạng, mê hoặc tầm mắt của người, nhưng trên thực tế kiếm khí sớm đã hóa thành thẳng tắp xuyên qua ra ngoài. Ánh mắt mọi người, tại lườm được một kiếm này, đều rồi đột nhiên kinh biến, nếu là Lăng Trần bị một kiếm này trúng mục tiêu, nhất định trọng thương, một kiếm này lực công kích cùng tác dụng chậm, mạnh đến nỗi khủng bố. Tiên nhân chỉ lộ Lăng Trần thong thả, hai tay cầm kiếm, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, do cực hạn sát lục chuyển biến làm phiêu giật tiêu sái, một kiếm đâm ra chốc lát, một đạo tiên nhân hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng, đồng dạng là một kiếm đâm ra, lăng lệ vô cùng kiếm ý tập kết tại trên mũi kiếm, phun trào ra ngoài, cực kỳ xuyên qua lực. Phốc phốc hai đạo kiếm khí đụng vào cùng một chỗ, mọi người chỉ nghe một tiếng giòn vang, liền thấy Bắc Xuyên Dạ thẳng tắp bắn ra kiếm khí bị xé nứt trở thành hai nửa. Nhưng mà kia hai nửa kiếm khí thế đi không giảm, như cũng là mãnh liệt bắn, đem Lăng Trần sau lưng hai tòa sơn phong cho bắn cái đối với mặc. Cái gì không nghĩ tới tuyệt kỹ của mình sẽ bị đương trường một phân thành hai, Bắc Xuyên Dạ chỉ phải tạm thời giơ tay lên bên trong bảo kiếm đón đỡ Lăng Trần kiếm khí, ken một tiếng, kia cực kỳ xuyên qua lực kiếm khí như trùng sáng, đánh vào Bắc Xuyên Dạ bảo kiếm trong tay. Này một đạo thanh liên kiếm khí tại phá vỡ Bắc Xuyên Dạ bí kỹ thời điểm, cũng đã bị suy yếu rất nhiều, bởi vậy thân thể của Bắc Xuyên Dạ tuy bị đẩy lui, khí huyết di động, nhưng lại cũng không chịu bao nhiêu thương thế. Khá lắm, ngươi thật sự rất tốt, ta còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng ta như vậy lực lượng ngang nhau đối thủ, không nghĩ tới, ta việc này đi đến Côn Lôn Sơn địch nhân lớn nhất, không phải là Vô Song Vương, mà là ngươi Vạn Kiếm Vương Lăng Trần. Bắc Xuyên Dạ thần sắc thong dong, nhưng mà ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng lăng lệ. Phảng phất trong ánh mắt của hắn xuất hiện từng thanh bảo kiếm, có thể đem cùng hắn đối mặt mắt người con ngươi cho xuyên qua, cho mù. Bất quá đến đây chấm dứt rồi, Lăng Trần, gặp gỡ ta là cái bất hạnh của ngươi, hôm nay ngươi truyền kỳ sắp chung kết, mà kiếm vương phong hào, cuối cùng sẽ về ta Bắc Xuyên Dạ tất cả. Cùng với hắn những lời này rơi xuống, cả tòa tuyết sơn hồ cũng là sôi trào lên, lấy thân thể của Bắc Xuyên Dạ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quấn. Nhấc lên từng đợt rồi lại từng đợt sóng to gió lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.